Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1496, chương 1498, rùa tiên trận. Màu vàng nhạt ánh trăng còn chưa lui hết, đông phương đã lộ ra bong bóng ngư bạch, đi qua nửa đêm bên trên vui thích, Tần Dương tâm thần đạt được cực lớn buông lỏng cùng thỏa mãn. Hơn nữa bởi vì Cẩm Thù Nhi cùng Vân Tinh tu luyện là tu la âm dương phú. Ba người vui mừng tốt sau khi khiến cho giữa lẫn nhau tu vi cũng đạt được một chút biên độ tăng lên. Nhất là Vân Tinh, nguyên bản nàng là tại linh căn còn chưa mở ra tình huống bên dưới. Bị tu la yêu cưỡng ép truyền thụ song tu bí thuật. Nhưng tại trải qua Tần Dương một phen tưới tiêu về sau. Thuận thế mở ra linh căn, mặc dù chẳng qua là một đầu, nhưng nàng tu vi lại tăng vụt lên, cũng coi là một loại cực đại phúc duyên. Nhìn xem sắc trời dần sáng, Tần Dương quyết định xuất phát. Hắn đem Vân Tinh, Cẩm Thù Nhi cùng Vu Tiểu Điệp lưu tại Tứ Hải Thư Viện. Bên mình đầu mang theo tu la nữ yêu. Cùng hôm qua phản bội những đệ tử kia trưởng lão và Quy Hằng Chu toàn nhân bọn họ. Một phen chuẩn bị hoàn toàn về sau. Đám người trùng trùng điệp điệp ngồi chiến thuyền. Lợi dụng cố định truyền tống trận đi tới Thiên Nhất Các. Giờ phút này chiến thuyền bên trên. Tần Dương mấy người chính đang thương nghị tác chiến kế hoạch. Thông qua Chu toàn nhân đám người cung cấp tin tức. Tần Dương biết hiện tại Thiên Nhất Các đại khái còn có hơn 1.000 đệ tử. Bên trong đó linh hư cao thủ có chừng 6 tên, mà đại thừa kỳ cao thủ chỉ còn lại Thiên Nhất Các trưởng môn. Quý khói đi, chỉ bất quá cái này quý khói đi từng đi qua, khát nước 3 ngày. Cũng không biết thực lực của hắn cuối cùng tại đại thừa kỳ cái nào cảnh giới. Thiên Nhất Các lão tổ nguyên linh. Đại khái tại thực lực gì? Tần Dương do dự một thoáng. Hỏi, bọn họ không có, ếch nan hương, như vậy pháp bảo. Cho nên đến lúc đó tại diệt Thiên Nhất Các thời điểm. Miễn không muốn cùng đối phương lão tổ nguyên linh đến một trận đại chiến. Đồng dạng môn phái lão tổ, đều tại đại thừa 8, 9 cảnh chi phối, thậm chí 13 cảnh đại viên mãn đều có. Nhưng mà Thiên Nhất Các ngươi không cần sợ hãi, bởi vì bọn hắn lão tổ nguyên linh cũng đã không có. Tu la nữ yêu thản nhiên nói, Tần Dương khẽ giật mình, hiếu kỳ nói, ngươi làm sao biết, những người khác nghe được tu la nữ yêu lời nói, giật mình không phải tiểu, cũng đều nhìn về nàng, chờ đợi đối phương giải thích. Dù sao lão tổ nguyên linh là một cái truyền thống đại phái cuối cùng bảo mệnh phù. Nếu như ngay cả lão tổ nguyên linh đều không có, cái kia môn phái này có thể liền nguy hiểm. Ẩn thế 28 phái mặc dù có thể kéo dài đến nay. Ngoại trừ đại gia giữa hai bên có hòa bình ăn ý bên ngoài. Các môn phái lão tổ nguyên linh thủ hộ cũng là nhường đối phương kiêng kỵ một phương diện. Tu la nữ yêu có hơi dơ lên tinh xảo như ngọc cái cằm. Mỉm cười nói, ta cũng là từ Quý Nghiên Nhi trên thân phát hiện, thân thể nàng là phổ thông thể chất, lại cầm giữ có bất tử chi thân. Nói rõ thân thể nàng bên trong ẩn chứa một cỗ tử khí. Chẳng khác gì là một nửa người chết, cho nên người thường rất khó giết chết nàng. Ý ngươi là, Quý Nghiên Nhi thể nội cái kia cỗ tử khí. Nhưng thật ra là bọn họ môn phái lão tổ nguyên linh. Tần Dương nhíu mày hỏi. Tu la nữ yêu gật gật đầu. Nói như vậy, lão tổ nguyên linh là rất khó hấp thụ. Nhưng mà Quý Nghiên Nhi không biết mượn dùng pháp bảo gì. Vậy mà hấp thụ bọn họ lão tổ nguyên linh. Dẫn đến nàng thực lực rất mạnh. Cầm giữ có bất tử chi thân. Ta tin tưởng quý khói đi cũng khẳng định cầm giữ có bất tử chi thân. Cho nên lần này muốn tiêu diệt hắn, không có dễ dàng như vậy. Đám người một trận trầm mặc, nguyên cho rằng giết chết Thiên Nhất Các gần như một nửa cao thủ. Sẽ dễ đối phó một chút, hiện tại xem ra, lần này vây quét chi lộ cũng sẽ không quá mức thuận lợi. đã hấp thụ lão tổ nguyên linh sẽ trở nên lợi hại như vậy? Vì cái gì môn phái khác không hấp thụ đâu? Tần Dương hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tu La nữ yêu giải thích nói, vừa đến, lão tổ nguyên linh thật rất khó hấp thụ, hơn nữa vô cùng dễ thất bại, như một khi thất bại, liền sẽ tự bảo mà chết. Thứ hai, lão tổ nguyên linh dù sao cũng là thuộc về tử khí, không thuộc về cái thế giới này, làm hấp thụ về sau, mặc dù có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng tác dụng phụ rất nhiều. Tỉ như sẽ để cho người tại một đoạn thời gian bên trong thần trí không rõ, trở nên điên điên khùng khùng. Thứ ba, lão tổ nguyên linh dù sao cũng là nhà mình môn phái tổ tông. Người nếu ngay cả chính mình lão tổ đều không buông tha, đem hắn một miếng cuối cùng khí cho làm không có, vậy ngươi thật là đại nghịch bất đạo, sẽ đoạn tử tuyệt tôn. T, nghe xong đối phương giải thích, Tần Dương không khỏi hít hơi, cái này thiên nhất các thật là hung ác a, vì tăng lên cảnh giới, tình nguyện đoạn tử tuyệt tôn đều muốn đem tổ tông giết chết. Trách không được Quý Nghiên Nhi nói nàng cùng rất nhiều người lên giường, lại ngực không lên hài tử, tổ tông nguyên linh đều nhường ngươi làm không có, ngươi còn muốn có hậu đời. Nói đùa, như vậy xem ra, chỉ cần giết quý khói đi, cái này thiên nhất các chẳng khác nào không có. Tần Dương nói ra, Tu La nữ yêu gật đầu. Không sai, cho nên lần này dù thế nào đi chăng nữa đều muốn giết quý khói đi. Vậy nếu như chờ chúng ta đến, thiên nhất các, hắn chạy đâu? Tần Dương đột nhiên hỏi. Chạy, tại cảnh giới này cao thủ, rời thành tiên còn kém như vậy mấy bước. Nếu như chạy, sẽ đối với hắn đạo tâm cực kỳ bất ổn, ảnh hưởng hắn về sau tu hành, cho nên hắn khẳng định sẽ không chạy, cũng không dám chạy. Tu La nữ yêu môi hồng hơi vểnh, tự tin nói ra. Tần Dương đập một thoáng bắp đùi, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy cái này quý khói đi liền giao cho ta tới đối phó. Các ngươi một mực đối phó những người khác. Đám người gật gật đầu, không có dị nghị. Ước chừng sau 4 canh giờ, mọi người tới đến thiên nhất các địa giới. Thiên nhất các địa thế cực kỳ kỳ lạ, cùng một mảnh hồ nước liên kết, chung quanh là treo leo xanh thẳm dãy núi, mãn sơn thương thúy, thấp thoáng lấy điêu mái hiên nhà linh lung cổ đại khu kiến trúc. Bất quá tối dẫn người nhìn kỹ, lại là môn phái bên ngoài. Một tầng trong suốt như ngọc hào quang kết giới, tầng này kết giới nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng ngẫu nhiên lại dần hiện ra mấy đạo phù văn, từng tia thần bí tang thương khí tức lưu lộ ra, khiến người tim đập nhanh. Rùa tiên trận, Chu Toàn Nhân chứng kiến tầng này kết giới, sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, mà những người khác cũng là ngốc tại chỗ. Thần sắc chấn động vô cùng, chứng kiến trên mặt mọi người kỳ quái biểu tình, Tần Dương khó hiểu nói, cái gì rùa tiên trận, rất lợi hại phải không? Tu La nữ yêu ngọc nhan đồng dạng mang theo vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm cái kia đạo kết giới nói ra, đây là thượng cổ rùa tiên lưu lại một đạo pháp trận. Hắn hiệu quả phòng ngự là trước mắt tu tiên thế giới tối cường pháp trận. Không có một trong, lấy chúng ta trước mắt lực lượng, muốn phá vỡ cái này trận, đến thiếu cần 3 tháng. Như vậy lợi hại, Tần Dương có chút giật mình, cẩn thận quan sát suy nghĩ phía trước kết giới, phát hiện kết giới này xác thực như một cái xác rùa đen, đem thiên nhất các cháo ở bên trong. Không tin tà, hắn xuất ra hiên viên kiếm, vung ra một đạo cực mạnh kiếm mang. Nhưng mà sắc bén kiếm khí rơi vào kết giới bên trên, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, liền một chút khe hở đều không có lưu lại. Rời ạ, cái này quý khói đi thật mụ nó sợ a, đem chính mình trốn ở xác rùa đen bên trong, cái này cùng chạy trốn khác nhau ở chỗ nào? Tần Dương nổi giận mắng, những người khác lộ ra đắng chát nụ cười, nguyên bản chiến ý hiên ngang bọn họ, giờ phút này lại từng cái sĩ khí xuống thấp lên. Có chút mù mờ, mặc dù kiên trì 3 tháng liền có thể phá ra cái này đạo pháp trận. Có thể 3 tháng này cái gì sự tình đều sẽ phát sinh. Tóm lại ở tại bọn hắn xem ra, cái này thiên nhất các sợ là cầm không xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.